là lòng anh lại không thể nào an ổn được. Bất luận là người hay là chuyện gì thì anh cũng phải làm cho rõ ràng. Chiêm Gia Linh gật đầu. Tôi sẽ đi sắp xếp. Sáng sớm, Nghề Thư đến thay thuốc cho Tuyết Chi, thấy vết thương của cô hồi phục không tệ, cô liền cười đùa nói. Tiêu Chí Khiêm có thể dọn từ thư phòng về rồi. Tuyết Chi sững sờ một lát, sau đó từ từ rời tầm mắt đi. Nghề Thư, sự mất trí nhớ của Tiêu Chí Khiêm, có hồi phục được không? Nghề Thư nhướng đôi mày tinh anh lên. Sao thế? Bây giờ anh ấy xuất hiện triệu chứng khác à? Không có, chỉ là... tôi có hơi lo cho anh ấy. Ha ha, không có gì phải lo lắng hết. Nghề Thư thu dọn chiếc hòm thuốc quý giá của mình rồi cất giọng an ủi. Anh ấy vẫn khỏe mạnh mà. Hơn nữa tôi cho rằng, anh ấy có còn ký ức hay không thì cũng không có khác biệt gì hết. Anh ấy vẫn đâu có quan tâm đến ai, chỉ duy nhất coi cô là bảo bối thôi. Người ta ngay cả khi mất trí nhớ rồi mà cũng đâu có quên cô nên vui thì hơn. Tuyết Chi ngả người ra lưng ghế, mím môi yên lặng. Nghề Thư sắp tới, đưa mắt nhìn trái nhìn phải cô. Nè, Tuyết Chi, cô sao vậy? Tuyết Chi mỉm cười, không có gì, tốt nhất là không có gì. So với anh ấy thì cô phải lo lắng quan tâm cho sức khỏe của mình nhiều hơn mới được. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn bị thương một lần nữa thì sẽ không phải đơn giản chỉ là nằm trên giường 10 ngày nửa tháng nữa đâu. Tôi biết rồi, được rồi, tôi về đây. Sau khi cáo biệt Nghề Thư, Tuyết Chi ngồi một mình ở trong phòng. Cô đưa tay sờ lên ngực mình, trái tim cô đang đập rất mạnh, cứ cảm giác có gì đó rất bất an, nhưng lại không tìm được căn nguyên từ đâu ra. Cô cũng không nói ra được là tại sao, chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm là trái tim cô lại thắt chặt lại một cách kỳ lạ, ngay cả hơi thở cũng rất nặng nề. Chính vào lúc này, chuông điện thoại của cô reo lên. Tuyết Chi hít một hơi thật sâu, cô vứt những thứ cảm giác kỳ lạ này đi rồi nhấc điện thoại, phía bên kia truyền đến một thanh âm lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cho hỏi cô là phụ huynh của em Mộc Chiết đúng không? Vâng, là tôi. Nghe thấy lời của đối phương, sắc mặt Tuyết Chi khẽ thay đổi. Ở bệnh viện nào, bây giờ tôi sẽ tới đó. Tuyết Chi thay quần áo, rồi vội vàng ra khỏi cửa, nhưng lại gặp phải chị Điềm. Tuyết Chi, cô định ra ngoài sao? Hồi nãy giáo viên chủ nhiệm của Mộc Mộc có gọi đến, nói là Mộc Mộc xảy ra chút sự cố ở trường học, bây giờ đưa đến bệnh viện rồi. Chị Điềm vừa nghe thì cũng sốt ruột, bây giờ sức khỏe của cô vẫn còn chưa hồi phục, hay là để tôi đi bệnh viện cho. Hơn nữa, cậu Tiêu cũng đi qua chỗ ông Hình rồi, nếu như cậu ấy biết cô ra ngoài thì sẽ lo lắm đó. Tuyết Chi lắc đầu, chị Điềm, tôi thật sự không thể yên tâm Mộc Mộc được. Thấy cô khăng khăng như vậy, chị Điềm đành dặn dò Đinh Khiên một tiếng rồi cùng Tuyết Chi đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, giáo viên chủ nhiệm của Mộc Mộc cũng đã đợi ở đó, Tuyết Chi lúc này mới biết. Có một bạn nhỏ không biết từ đâu mà biết chuyện ba mẹ của Mộc Mộc, mắng bé là một đứa con hoang không có ai cần. Mộc Mộc trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Đây là lần đầu tiên mà bé đánh nhau với bạn học, sau đó bị đối phương đập một cục đá vào đầu. Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời đi, chị Điềm tức đến nỗi muốn kêu đàn em đến san bằng nhà của thằng nhóc đó. Tuyết Chi nhìn Mộc Mộc đang yên lặng không nói gì ở kia, cô khom người xuống, vuốt ve khuôn mặt đầy vết thương của Mộc Mộc. Mộc Mộc, nói cho chị biết. Tại sao em lại đánh nhau? Mộc Mộc cắn cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên, nhỏ tiếng nói. Em không phải là con hoang, em có ba có mẹ. Trái tim Tuyết Chi đau nhói, cô ôm bé vào lòng, ai ủi nói. Không sai, Mộc Mộc không phải là con hoang. Chị Điềm tức giận nói. Mộc Mộc, nói cho gì nghe, cái thằng oát con đánh con tên là gì? Nhà ở đâu? Tuyết Chi cười khì, chị Điềm, bọn chúng đều là con nít mà. Con nít nhà người khác thì chị đây không quan tâm, nhưng dám làm tổn hại đến con nít của Hải Thiên Đường chúng ta thì không được. Chị Điềm vừa đau lòng nhìn Mộc Mộc, vừa phẫn nộ. Mộc Mộc, có còn đau ở đâu nữa không? Dì có thể bảo đảm là thằng nhóc thối đó sẽ đau gấp 10 lần. Mộc Mộc lẳng lặng nhìn chị ta, nghiêm túc nói. Dì Điềm, đây là rắc rối do con gây ra, con sẽ tự mình giải quyết mà. Thấy Mộc Mộc còn nhỏ mà đã biết chịu trách nhiệm như vậy, sự tức giận của chị Điềm lúc này cũng tiêu tán. Thích thú vô cùng. Mộc Mộc, hay lắm, đây mới là nam tử hán chứ. Con còn mạnh mẽ hơn anh Khiển lúc nhỏ nữa, cái tên nhóc đó, cứ bị đánh là lại về nhà tìm Thạch chút giận dùm cho nó. Chị Điềm, chị ở lại với Mộc Mộc một chút, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho nó. Chị Điềm vội nói, hay là để tôi đi cho. Tuyết Chi cười cười, chị Điềm, không sao mà, nếu còn không đi giãn gân giãn cốt chút xíu chắc tôi nổi mốc mất. Cô chắc chứ?